Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2360, cũng quá yếu đi à. Nam Càng, Phùng Tù sắc mặt, trịnh trọng tới cực điểm, nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị, Thiên Thu Tuyết thời khắc này tâm kiếm, thật sự rất mạnh, dựa theo hắn đánh giá. Đủ để miểu sát một cái thánh viện cổ thánh bảng bên trên xếp hạng 150 tên tất cả học sinh. Hắn nhất định phải 100% lực chú ý, mới có thể ở sau đó sống chết trong nháy mắt cứu Tô Trần. Trên thực tế, giờ phút này, nào chỉ là hắn, trên không, những cái kia thái thượng trưởng lão, các trưởng lão người, cũng đều cùng Phùng Tù không sai biệt lắm. Cảm xúc khẩn trương tới cực điểm, tùy tình đều muốn xuất thủ. Thật sự là Thiên Thu Tuyết, thật sự hạ ngoan thủ a. Có hơi quá, Tống Thanh Thiển đáy lòng nghĩ đến. Có chút đáng cười, phía trước, Thiên Thu Tuyết dùng một thành thực lực, không có dây bại Tô Trần. Dưới cái nhìn của nàng, là Thiên Thu Tuyết cố kỵ Phùng Tù, mà lưu thủ, cho nên... Nàng nhắc nhở Thiên Thu Tuyết không cần lưu thủ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Thiên Thu Tuyết lại cực đoan như vậy, thoáng cái dùng như vậy lực mạnh, thật có thể đem Tô Trần miểu sát a. Nói như vậy, đúng là có thể tiếc rồi. 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, vẫn là rất hiếm thấy. Tụ tâm kiếm thế giới bên trong, Thiên Thu Tuyết mặt không thần sắc, bằng lãnh mà tuyệt diễm. Giờ khắc này nàng có một loại thiên địa vạn vật đều ở tầm kiểm soát của mình tuyệt đối cảm giác. Nàng đột nhiên quát, chớp mắt, thiên địa bầu trời ở giữa, bất kể là hỏa kiếm, thủy kiếm, vân kiếm, phong kiếm, núi đá chi kiếm, biển cả chi kiếm, cây cối chi kiếm, danh hoa chi kiếm, vô số kiếm, tất cả kiếm đều ở đây một khắc, nhận lấy tuyệt đối triệu hoán, ức vạn đạo kiếm mang, tất cả đều thoáng cái đã tập trung vào Tô Trần, tuyệt đối khóa chặt, Tô Trần thành trong trời đất, thành một cái bia sống. Đi, Thiên Thu Tuyết lại là vừa quát, kia ức vạn đạo kiếm mang, động, một cái động, chính là thiên địa động, bầu trời động, càn khôn động, một cái động. Ở đây tất cả thiên thánh viện học sinh trong tay bội kiếm đều phát ra thần phục tê minh. Có chút ý tứ, Tô Trần nhưng là cười. Ân, hắn cảm nhận được một tia áp lực. Ân, nho nhỏ một tia, nói tóm lại, cũng không tệ lắm rồi. So với hắn trong tưởng tượng kinh hỉ hơn một chút nhỏ. Trong điện quang hỏa thạch, đáng chết, đến cứu người. Phùng Tù cơ hồ liền muốn xuất thủ. Thế nhưng chính là cái này một khắc, Tô Trần trên thân hiện lên một tầng rưỡi trong suốt sắc óng ánh. Huyết tinh, huyễn tinh tựa như là một tầng màng mỏng áo giáp, thoáng cái bao trùm Tô Trần toàn thân, hoàn toàn bao khỏa. Sau đó, thần tích xuất hiện, này thiên địa vạn vật diễn hóa ngàn vạn chi kiếm, tất cả đều bị cản trở. Bị kia nhìn như mờ nhạt, khí tức mỏng manh, lặng yên không tiếng động màu hơi trong suốt óng ánh màng mỏng chặn. Nhẹ nhõm chặn, ngược lại là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, bởi vì huyễn tinh cùng Tô Trần là chung. Có thể nói, huyễn tinh tựa như là tương đương với Tô Trần một kiện bản mệnh binh khí. Tô Trần trưởng thành, huyễn tinh liền trưởng thành. Cho nên, lần này thần phủ đột phá, Tô Trần thực lực bảo tăng, huyễn tinh độ cường hoành cũng là bảo tăng. Dựa theo Tô Trần đánh giá, giai đoạn hiện nay huyễn tinh, thuần túy năng lực phòng ngự, có thể đạt đến chấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ trình độ. So sánh với nhau, Thiên Thu Tuyết một kích này, nhìn lên tới kinh thiên động địa. Có thể trên thực tế, cũng liền cái kia sự tình, mạnh hơn gấp 10 lần, huyễn tinh đều có thể ngăn trở. Cho nên nói, giết gà dùng đao mổ trâu. Không, đây không có khả năng. Theo tâm kiếm thất bại, thiên thu tuyết thất thố, không tiếp thụ được sự kiêu ngạo của nàng. Nàng tự ngạo, nàng cường thế, quật cường của nàng bị hung hăng chọc lấy một đao. Nàng đều dùng năm thành thực lực a, còn lấy ra tâm kiếm lại nhưng như cũ bị Tô Trần tùy ý chặn. Làm sao có thể? Nàng năm thành thực lực đánh giết một cái trấn ngục hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ đều không có vấn đề a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Thu Tuyết đôi mắt đẹp thật chặt, chặt chẽ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tô Trần. Kia lãnh diễm, tuyệt mỹ thân thể mềm mại đều có chút run rẩy. Cái gì? Tống Thanh Thiển đều hô hấp ngừng lại rồi, rất chấn động. Thiên tài, nàng không phải là chưa từng thấy qua, mà nếu Tô Trần dạng này thiên tài, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện, không nên tồn tại ở thế giới này đó a. Có hơi quá a. Tống Thanh Thiển theo bản năng nhìn về hướng Phùng Tù, ánh mắt bên trong là hỏi thăm. Có thể chính Phùng Tù cũng là mộng. Hắn biết rõ Tô Trần có được vạn cổ kiên quyết tu võ thiên phú, có thể hết thảy cần thời gian a. Tại hắn đánh giá bên trong, cái này 300 năm đến, Tô Trần có thể từ giới chủ cảnh vào không đến hoàng cực cảnh 7 tầng. Đã là vô địch đã chứng minh, có thể tiếp được thiên thu tuyết 1/10 thực lực một kiếm. Đã sáng tạo tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả thần thoại. Hắn đã thỏa mãn, cực điểm thỏa mãn, ai biết, nói thật, hắn hiện tại cũng có chút bất an rồi. Bởi vì, Tô Trần loại này hủy thiên diệt địa tu võ thiên phú, có phải hay không quá mức? Trời xanh còn có thể nhìn qua mắt sao? Đừng cho thiên khiển a. Có đôi khi, yêu đến rồi cực hạn, cũng là phiền não a. Trên không, những cái kia thánh viện cao tầng, từng cái tự xưng là kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng đều hóa đá. Những cái kia thiên thánh viện gần 100.000 học sinh, càng là có thể tưởng tượng được. Kiếm tù mà thiên thu tuyết tại trải qua trong nháy mắt chấn động, kinh sợ về sau, chính là điên cuồng, cơ hồ mất lý trí quật cường. Nàng liền không tin, một chiêu cuối cùng, mạnh nhất một chiêu, 100% thực lực một chiêu, lấy ra rồi, kiếm tù, không gian pháp tắc phun trào, kiếm ý vô thượng dung hợp, giơ tay lên, đã sớm thôi diễn đến rồi thuần thục thậm chí viên mãn kiếm tù. Trực tiếp đánh ra, kiếm tù, nhìn như cùng kiếm phong, rất tương tự, có thể trên thực tế, hoàn toàn không giống, cả hai khác nhau, thông tục một chút nói. Chính là bóng rổ cùng lớn chừng bàn tay thật tâm thiết cầu khác nhau. Bóng rổ lớn một chút, nhưng là trống không, không đủ tinh túy, tuyệt đối, mà lớn chừng bàn tay thật tâm thiết cầu, tuyệt đối thật tâm, tại trọng lượng cùng lực phá hoại, cùng với tinh túy, tinh vi trình độ bên trên, đáng sợ quá nhiều, công kích giống nhau. Dùng bóng rổ cùng lớn chừng bàn tay thật tâm thiết cầu, cả hai uy lực phải kém quá nhiều. Điện quang hỏa chi ở giữa, phương viên hàng trăm mét bên trong lực lượng không gian đều bị thiên thu tuyết áp xúc hấp thu đến rồi một chỗ, ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Kiếm mang xẹt qua, đồng thời Tô Trần chỗ ở kia một mảnh nhỏ không gian tựa như là bị kéo vào áp xúc không gian trong bóng tối. Kiếm lăng lệ phối hợp thêm không gian trận pháp bịt kín, tựa như là đem Tô Trần trực tiếp ném vào hư không máy trộn bê tông bên trong. Hung tàn tới cực điểm, có phải hay không có chút? Tại kiếm tù, một chiêu này đánh ra về sau, Thiên Thu Tuyết trên thực tế cũng có chút hối hận rồi. Vừa rồi, bởi vì chính mình kiêu ngạo cùng quật cường đều bị nghiền nát, nàng có chút thất thố, đầu óc nóng lên, 100% đánh ra kiếm tù. Nhưng đánh ra về sau, có chút tỉnh táo, nàng nhưng là lo lắng, Tô Trần nếu là chết tại đây một chiêu phía dưới, làm sao bây giờ? Kiếm tù, lực xoắn giết, rất khoa trương, né tránh, cũng chính là giờ khắc này. Phùng Tù nghẹt ngào quát, đáng tiếc, Phùng Tù tiếng quát chớp mắt, kiếm kia tù đã tác dụng, đem Tô Trần bao phủ. Trên thực tế, Tô Trần nếu như nguyện ý tránh lời nói, có thể tránh rơi, vẫn là rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia. Chỉ là, hắn cần tránh rồi chứ. Kiếm tù, kiếm pháp cùng không gian trận pháp dung hợp ứng dụng, rất không tệ, rất sáng tạo, hơn nữa, cũng thật có chút uy lực. Bất quá, nếu như cho rằng một chiêu này liền có thể đối với mình tạo thành thương tổn, vậy đơn giản cũng quá ngây thơ. Kiếm tù vừa mới bao phủ mà tới, Tô Trần cảm nhận được vô biên lực xoắn cùng không gian khóa chặt lực lượng tác dụng trên người mình. Không chút do dự, cổ Trần kiếm, nơi tay, tùy ý một kiếm, vạch ra, một kiếm này, Tô Trần căn bản không có vận dụng quá nhiều thực lực. Chỉ dùng 100.000 lực lượng hỗn độn, cùng tứ đại trụ diện chí bảo. Về phần nửa bước 8 đoạn thần tính kiếm vận, không có tác dụng, có thể dù là như thế. 100.000 lực lượng hỗn độn cộng tứ đại trụ diện chí bảo tổ hợp. Cũng khoa trương vô cùng, miểu sát một cái chấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng đỉnh phong người tu võ cùng chơi đồng dạng. Huống chi là thiên thu tuyết một chiêu này, dưới muôn người chú ý, đột nhiên, kia, kiếm tù, kiếm ý không gian, liền nát, bị xé nứt mà nát, tựa như một khối vải rách đồng dạng, trực tiếp bị xé nát, dễ dàng để cho người cảm thấy là một loại ảo giác. Đừng bảo là thiên thu tuyết, giờ khắc này, ngay cả Tống Thanh Thiển đều há to miệng, đều thất thần, đều thất thố, dù sao, kiếm tù là nàng sáng tạo, nàng rất tự ngạo một chiêu, nhưng trước mắt, thiên thu tuyết càng là cả người băng lãnh, lâm vào rét lạnh thấu xương không gian, tư duy cùng nhục thân đều muốn chia lìa, tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Nàng nhìn chằm chằm một màn trước mắt, nhìn xem kiếm tù không gian hóa thành mảnh vỡ. Trong đầu của nàng trống rỗng, Phùng Tù thì là thành điêu khắc. Những cái kia thánh viện cao tầng cũng được điêu khắc. Thiên thánh viện học sinh trở thành điêu khắc, chớp mắt về sau, tuyệt đối trong yên tĩnh. Tô Trần cười, lẳng lặng mà nhìn xem thiên thu tuyết, nói đến. Ta cũng tiếp ngươi ba chiêu, có phải hay không tới phiên ta? Ngươi tiếp ta một chiêu là được rồi. Ân, Tô Trần có chút không thú vị. Lúc đầu, trông cậy vào thiên thu tuyết xuất thủ, cho nên mới bồi tiếp thiên thu tuyết chơi cái gì một thành thực lực. 5 thành thực lực, 10 thành thực lực trò chơi. Chính là vì kiểm nghiệm mình một chút thực lực, có thể chỗ nào nghĩ đến. Thiên thu tuyết cũng quá yếu đi, 3 chiêu thêm lên, đều không có ép mình tác dụng bao nhiêu thực lực, cùng con nít danh đồng dạng, quá đùa giỡn, cái gì trảm thương kiếm trận, cái gì trung cổ thành, cái gì nửa bước 8 đoạn thần tính kiếm vận, hoàn toàn không có cơ hội dùng a. Chớ đừng nói chi là đến từ cổ hồn tổ mạch truyền thừa một đạo thần thông, chấp tử, rồi. Cho nên hắn cũng đã nhìn ra, trông cậy vào dùng thiên thu tuyết khảo thí thực lực của mình, hoàn toàn là huyễn tưởng. Đã như vậy, cũng không chậm trễ thời gian, để thiên thu tuyết tiếp chính mình một chiêu, kết thúc cái này không thú vị nháo kịch được. Thoáng qua, Tô Trần đột nhiên xuất thủ, một kiếm hoành ra, một kiếm này, 100.000 lực lượng hỗn độn không có tác dụng. Tứ đại trụ diện chí bảo cũng vô dụng, chỉ dùng đồng dạng, chính là thuần túy nửa bước 8 đoạn thần tính kiếm vận. Chỉ dùng loại này, đều vậy là đủ rồi. Nửa bước 8 đoạn kiếm vận so với 7 đoạn đỉnh phong kiếm vận sẽ phải mạnh mấy lần. Huống chi, vẫn là 35 đạo thần tính pháp tắc dung hợp phía dưới thần tính kiếm vận. Thật là trọn vẹn đủ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.